Nhất phẩm đầu bếp, chương 16, pháo hôi. Góc truyện audio.com. Lúc này Dương Nhược cùng Vương Kỳ tại góc rẽ gần chợ thức ăn. Dương Nhược có chút không yên lòng nhìn Vương Kỳ nói. Vương Kỳ ca, Dương Tranh kia không có chuyện gì chứ? Ta thấy bộ dạng hắn như rất nghiêm trọng. Dương Nhược biết rõ Dương Tranh không phải người tốt. Nhưng mà nếu như Vương Kỳ ra tay nặng, liên quan mạng người, vậy bọn họ sẽ bị kiện. Mà chuyện này, do Dương Nhược mà Vương Kỳ bị liên quan đến. Không biết, người yên tâm đi, ta chỉ là điểm vào gân của hắn. Chẳng qua để cho hắn tạm thời mất đi năng lực hành động. Dương Nhược nghe xong, lập tức lo lắng, vạn nhất, hắn đợi tỉnh lại, có thể hay không sẽ tìm ta gây phiền toái. Vương Kỳ suy nghĩ một chút nói, tạm thời có lẽ sẽ không, nhưng ta nếu không ở đó, cũng rất khó nói. Cho nên mấy ngày nay, người tốt nhất ngừng đem bánh gạo bán đi. Dương Nhược nghe xong, lông mày không khỏi nhíu lại. Vốn nàng ý định bán 5-6 ngày. Đến khi đem bánh gạo toàn bộ bán sạch, gom góp đủ 7 lượng bạc. Hiện tại bị Dương Tranh náo, nàng cũng không dám lên phố. Sau này nàng thế nào trên đường xuất đầu lộ diện đây? Nếu Dương Tranh níu lấy không tha nàng, chuyện thật phiền phức. Xem ra, nàng muốn kiếm tiền phải có biện pháp mới. Ta đã biết, Vương Kỳ ca, ta trở về sẽ nghĩ biện pháp. Vương Kỳ vốn muốn nói. Về sau nếu như ngươi ra phố ta sẽ giúp ngươi. Nhưng, hắn nghĩ đến cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều ở bên người nàng. Edit, ha ha buộc Nhược tỷ lên người là xong. Cho nên biện pháp này, cũng không phải kế lâu dài. Bởi vậy hắn cũng không nói gì nữa. Hai người tách ra ở chỗ này. Vương Kỳ đi bán cầy hương. Dương Nhược đến chợ thức ăn đi tìm Dương Thanh cùng Dương Phàm. Tìm được Dương Thanh cùng Dương Phàm. Trong tay các nàng còn khoảng hơn 10 cái bánh gạo. Dương Nhược phát lấy giỏ trúc. Trực tiếp lôi kéo tay Dương Thanh. Nói, nhị tỷ, chúng ta hôm nay thu quán sớm. Dương Thanh không hiểu cho lắm. Nàng còn đang chờ một lát. Đem toàn bộ bánh gạo bán xong mới về. Hôm nay nàng bên này bán được 50 cái, Dương Nhược bên kia 100, năng lực tiêu thụ lớn hơn, Dương Nhược so với Dương Thanh nhiều hơn không chỉ có nửa lần hay một lần. Chợt Dương Thanh thấy không đúng, A Nhược, giỏ trúc của ngươi đâu rồi, y phục của ngươi như thế nào bị kéo nhiều nếp nhăn. Phía trên còn có máu, Dương Thanh vừa nhìn thấy máu trên quần áo Dương Nhược, sắc mặt biến khó coi. Dương Phàm cũng nhìn thấy máu trên người Dương Nhược, lại nhìn nàng chạy đến bộ dạng vội vàng, cũng trở nên khẩn trương lên, ôm đồm lấy quần áo Dương Nhược. Tam tỷ, ngươi không có việc gì chứ? Bị tỷ đệ nói, Dương Nhược mới phát giác, trên y phục của nàng có máu, máu cực kỳ sền sệt, chắc là tại lúc nàng ôm cầy hương, không may dính lên, hơn nữa trừ bỏ nàng bị Dương Tranh lôi cánh tay. Có chút sưng đau nhức, những chỗ khác cũng không có bị thương. Máu này không phải của ta, là máu trên người cầy hương. Ta bên kia xảy ra chút việc, cho nên chúng ta nhanh về đi. Trên đường trở về, ta sẽ nói tỉ mỉ với các ngươi. Tuy rằng Vương Kỳ thu thập Dương Tranh, còn khẳng định chắc chắn hắn sẽ không đuổi theo tới đây. Nhưng nàng vẫn rất sợ hãi. Vạn nhất Dương Tranh nuốt không trôi khẩu khí này. Sau đó giết cái hồi mã thương, đem tỉ muội các nàng bắt được, thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Nhìn sắc mặt Dương Nhược nghiêm túc, Dương Thanh cũng không ở lại nữa. Bề bộn lưu loát thu thập đồ đạc, theo Dương Nhược cùng về. Trên đường trở về, Dương Nhược đem chuyện mình hôm nay gặp phải, nói cho Dương Thanh, Dương Phàm nghe, hai người nghe, Dương Nhược bị Dương Tranh dồn trong hẻm nhỏ. Nàng dùng bụi đất đem con mắt Dương Tranh làm mờ. Dương Thanh nghe chân mày cau lại. A Nhược, ngươi làm như vậy, vạn nhất về sau Dương Tranh lại đến tìm chúng ta gây phiền toái. Làm sao bây giờ, hôm nay ngươi nên, đem tất cả bạc cho hắn. Cái gọi là Diêm Vương tốt làm cho. Tiểu quỷ khó chơi, Dương Nhược nghe xong Dương Thanh nói. Trong nội tâm liền không thoải mái. Theo ý tứ của Dương Thanh. Tự mình đưa cổ ra, tùy ý Dương Tranh khi dễ sao? Tam tỷ, ngươi không biết đám người kia thật đáng giận, nếu như bọn hắn sớm nói, ta sẽ không tính, nhưng bọn hắn vừa đến, không nói hai lời, liền đá quầy hàng của ta, lại cố ý lừa gạt ta đến một cái ngõ cụt, đây không phải rõ ràng trêu cợt ta sao? Nghe Dương Nhược nói như vậy, Dương Thanh cũng cảm giác mình tựa hồ không có chút nhân tình. Cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Dương Thanh vì tư lợi đã quen, trong khoảng thời gian ngắn sao có thể đổi tính, cho nên thấy Dương Nhược gây họa, trong nội tâm nàng đầu tiên ý muốn đem quan hệ cùng Dương Nhược bỏ đi. Dương Thanh trong nội tâm càng cảm thấy bất an, liền hướng Dương Nhược nói, A Nhược, ta cho ngươi biết, sau khi ngươi trở về ngàn vạn phải cẩn thận, bằng không thì ngươi lên trên núi mà trốn, nếu không, nhất định sẽ liên lụy người trong nhà. Những người kia xem mạng người như cỏ rác, việc ác bất tận, ngươi hôm nay đối với hắn như vậy, hắn chắc chắn sẽ không đơn giản buông tha ngươi, nếu như ngươi tiếp tục ở trong nhà, chính là hại chúng ta. Dương Nhược đem chuyện, đều nói cho Dương Thanh nghe xong, cũng không biết nàng trong nội tâm xuất phát từ cái gì, cũng không đem tình huống Vương Kỳ, nói cho nàng nghe, nàng chỉ nói. Mình dùng bụi đất, làm mờ con mắt Dương Tranh, lại đem giỏ trúc chụp trên đầu của hắn, sau đó bỏ chạy trở về. Một là, nàng đối với Dương Thanh, giống như Dương Thanh đối với nàng đều có chút đề phòng. Tại cổ đại, một nữ tử chưa lập gia đình, nếu cùng nam tử có tiếp xúc một ít, chính là không biết liêm sỉ, không tuân thủ nữ tác, nàng cũng không muốn, cho tỷ tỷ hoặc mẫu thân các nàng biết. Nói mình cái gì lời ong tiếng ve, nhưng Dương Thanh lại đem nàng rũ bỏ sạch sẽ, thật sự có chút làm cho Dương Nhược lạnh tâm, Dương Nhược tâm trong cười khổ, quả thật nàng vẫn là làm pháo hôi mạng, Dương Nhược xảy ra chuyện này, Dương Thanh chẳng những không nghĩ vì muội muội chia sẻ một ít, ngược lại đầu tiên lo lắng an nguy của bản thân, bởi vậy Dương Nhược giọng điệu có chút bất thiện, người yên tâm, ta biết xử lý ra sao. Hôm nay trên đường, bọn họ người đông thế mạnh, ta đấu với bọn hắn không có cách nào. Nếu hắn đến nhà chúng ta thử xem, ta nhất định sẽ cho hắn có đến mà không có về. Dương Nhược muốn đương nhiên là Vương Kỳ. Tại thời điểm Vương Kỳ đối phó Dương Tranh, đằng sau nàng liền nhìn ra, Vương Kỳ dưới chân di chuyển, tựa hồ là bát quái trận pháp. Đối với trận pháp, Dương Nhược kiếp trước cũng từng có chút tiếp xúc qua. Một lần nàng đi vào một thôn xóm cổ, tìm kiếm linh cảm làm đồ ăn, nàng bị hãm trong cổ quái bát quái mê hồn trận, về sau đồng hương của nàng, không thấy nàng, vội vàng đi tìm, mới đưa nàng dẫn ra khỏi mê hồn trận, vì vậy về sau, Dương Nhược đối với mê hồn trận pháp của thôn xóm đó. Sinh ra hứng thú, một đoạn thời gian nàng còn chuyên môn nghiên cứu, đáng tiếc nàng đối với làm đồ ăn có thiên phú. Đối với trận pháp, thủy chung cái hiểu cái không. Bất quá, nàng không biết bày trận, không có nghĩa nàng không biết về trận pháp. Bước chân Vương Kỳ di chuyển, nàng liền nhìn ra, cho nên Dương Tranh không phải bị Vương Kỳ trực tiếp đánh, mà là hắn rơi vào trận pháp làm tâm thần hắn rối loạn. Cho nên tại trên bả vai hắn vỗ nhẹ nhàng, tâm thần Dương Tranh đã bị chấn động, nhất thời hôn mê, cách chương.